Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3048, chương 3026, pháo hoa lạnh nhẹ một. Khẩn trương đợi một hồi, Nhuế Lãnh Ngọc đi ra, biểu lộ hay là rất nhẹ nhàng, tựa hồ đồng thời không có phát hiện những cái kia quần áo. Ban đêm, Diệp Thiếu Dương kêu lên Lão Quách, cùng một chỗ ăn cơm. Sau đó Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ Phi thường thức thời không cùng bọn hắn về nhà, mà là dọn đi Lão Quách trong tiệm ở. Về đến nhà, Nhuế Lãnh Ngọc đi nói tắm rửa, để Diệp Thiếu Dương lời đầu tiên mình chơi. Diệp Thiếu Dương lại lấy ra thổi phồng in tất cả môn phái bí tịch nghiên cứu. Đột nhiên nghe thấy trong phòng vệ sinh có nôn mửa thanh âm, vội vàng đẩy cửa đi vào, gặp Nhuế Lãnh Ngọc tại nôn. Để Diệp Thiếu Dương giật mình là trong bồn cầu nàng phun ra đồ ăn mặc dù bị nhai nát, nhưng một chút cũng không có tiêu hóa. Hắn ngây ngốc nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc nôn rất nhiều, chảy răng đi ra, nói cho Diệp Thiếu Dương, ta rất lâu không có ăn nhân gian đồ vật, dạ dày trong lúc nhất thời chịu không được, khó mà tiêu hóa. Diệp Thiếu Dương lúc này mới yên tâm, đau lòng nói ra, vậy ngươi còn ăn? Ta không ăn, sợ ngươi lo lắng hơn. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, đi lên ôm Diệp Thiếu Dương cổ, vì ngươi, ta ủy khuất một cái không có quan hệ, thân thể ta rất nhanh liền có thể khôi phục, ngươi không cần lo lắng. Diệp Thiếu Dương biết, nàng mặc dù vẫn luôn tại Thanh Minh giới, lại là nhục thân hình chiếu đi qua, coi như đã trải qua rất khó lường, cho nên nhục thể của nàng vẫn luôn không có hư hao. Bởi vậy nàng trên bản chất hay là nhân loại. Hai người tắm rửa, trực tiếp liền tiến vào phòng ngủ, chui vào chăn bên trong, thân mật một phen. Nhuế Lãnh Ngọc ghé vào Diệp Thiếu Dương trên bụng, hai người nói chuyện, đã lâu không gặp, lẫn nhau đều đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhuế Lãnh Ngọc để Diệp Thiếu Dương trước tiên nói, chờ hắn một mực nói xong, cảm khái nói ra, hai ta vẫn luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ta không ở bên người ngươi, ủy khuất ngươi, ngươi cái này không phải đã tới sao? Lần này ngươi muốn đợi bao lâu? Ngươi như thế hy vọng ta đi. Nhuế Lãnh Ngọc cười, ngạch, nói như vậy, ngươi không đi. Diệp Thiếu Dương đè nén mãnh liệt hưng phấn, Nhuế Lãnh Ngọc ngượng ngùng gật đầu, ta biết ngươi muốn đối phó quỷ vương, ta cùng ngươi đánh xong một trận chiến này, cùng ngươi, đến cuối cùng. Diệp Thiếu Dương hưng phấn mà ôm nàng, hôn lấy hôn để, không thể miêu tả sự tình. Đêm đó, hai người một đêm không ngủ, một mực tại nói chuyện phiếm. Diệp Thiếu Dương hỏi nàng gần nhất tại hồng hoang thế giới kinh lịch. Nhuế Lãnh Ngọc lại không nhiều nói, mặc vào áo ngủ bắt đầu, để Diệp Thiếu Dương dùng hết toàn lực ra tay với nàng. Cái này, tại hắn thúc giục phía dưới, Diệp Thiếu Dương đành phải vẽ lên một đạo không chắc phù, hướng nàng đánh tới. Nhuế Lãnh Ngọc cũng tiện tay vẽ lên mấy bút, trước người tạo thành một cái hình dạng cùng loại hình tam giác kết giới. Xích hồng sắc giống như là phủ một tầng huyết quang, tiếp nhận Diệp Thiếu Dương không chắc phù. Ngươi sợ làm bị thương ta sao? Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, dùng toàn lực, Diệp Thiếu Dương đành phải tải không chắc trên bùa lại tăng thêm mấy phần lực đảo. Nhưng Nhuế Lãnh Ngọc kết giới không nhúc nhích tí nào, ngược lại ẩn ẩn có một cỗ cay độc khí tức muốn về ngược dòng mà lên. Diệp Thiếu Dương cảm thấy chấn kinh, mà Nhuế Lãnh Ngọc còn tại thúc giục hắn dùng toàn lực, đành phải lại tăng thêm hai thành pháp lực. Nhuế Lãnh Ngọc kết giới hay là vững như thành đồng, Diệp Thiếu Dương nội tâm chỉ có thể dùng hãi nhiên để hình dung. Mình đã dùng tới 7 thành pháp lực, 7 thành A, coi như đối thủ là một địa tiên hoặc La Hán, tại dưới tay hắn cũng kiên trì không đến 5 giây. Mà Nhuế Lãnh Ngọc biểu lộ có chút cố hết sức, nhưng tựa hồ còn có chỗ trống, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Nhuế Lãnh Ngọc khiêu khích hắn, Diệp Thiếu Dương thế là lại nhiều hơn một thành. Nhuế Lãnh Ngọc vẫn có thể đối kháng. La hét, lại đến. Diệp Thiếu Dương quyết định chắc chắn. Thêm đến 9 thành pháp lực, linh tiên đều gánh không được. Liền xem như vừa tấn thăng thượng tiên. Cứng như vậy đụng cứng rắn so đấu pháp lực, cũng không kiên trì được bao lâu. Nhuế Lãnh Ngọc càng thêm cố hết sức, cắn răng kiên trì đến 15 giây, sau đó 20 giây, Nhuế Lãnh Ngọc chủ động từ bỏ, dùng sức thở hổn hển, hỏi Diệp Thiếu Dương lại mấy thành pháp lực. Diệp Thiếu Dương thành thật trả lời, ngươi chừng nào thì mạnh như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh nói, xin nhờ, lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Nhuế Lãnh Ngọc cười lên, ta hoàn toàn luyện hóa thể nội tướng thần chi huyết, thực lực tăng gấp bội. Còn có, đông nhạc hỏa tinh, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, không phải là bị tay phải hoặc nữ bạt cướp đi sao? Nhuế Lãnh Ngọc giảng thuật chân tướng sự tình, ta lấy thi vương máu là thể, đông nhạc hỏa tinh là thuật, rèn luyện hòa hợp. Sau đó đạo phong lại mang ta tại hồng hoang thế giới khắp nơi dụ bắt tà vật, uống máu của bọn hắn đến luyện hóa, thực lực chỉ sợ là tăng cường gấp 10 lần cũng có. Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí, thi vương chi huyết, tăng thêm đông nhạc hỏa tinh. Cái này hai đại kỳ ngộ liền cực kỳ khó khăn, lại tìm kiếm tà vật hút máu luyện hóa. Đây coi như là một môn tốc thành phương pháp tu luyện. Kỳ thật xem như tà tu, cũng chỉ có tà tu mới có thể tại thời gian ngắn như vậy nhanh chóng mà tăng cao tu vi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn nửa ngày không ra tiếng, cắn môi một cái, cúi đầu nói ra, ta biết, ngươi là chán ghét nhất tà tu. Diệp Thiếu Dương kéo nàng một cái tay, ôn nhu nói, ta đã trải qua nhiều như vậy. Đối thiện ác cách nhìn đã sớm cải biến. Thiện ác hay không, ở chỗ một người mục đích. Chính tu tà tu, đơn giản là thủ đoạn. Chỉ cần ngươi không lạm sát kẻ vô tội, ngươi đi luyện những cái kia lệ quỷ đại yêu, cũng coi là ngoại trừ tai họa. Nhuế Lãnh Ngọc rất lý trí nói, cũng không có cao thượng như vậy. Tại hồng hoang thế giới, coi trọng chính là luật rừng, mạnh được yếu thua. Ta đơn giản chính là thích ứng cái này pháp tắc. Còn nói thêm, ta cố gắng mạnh lên động lực, chính là muốn chờ đợi ngày này, cùng ngươi cùng một chỗ tham gia sau cùng quyết chiến. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều rất kích động. Tràng diện kia nhất định rất đẹp trai. Diệp Thiếu Dương nụ cười trên mặt tràn ra. Mấy ngày sau đó, Diệp Thiếu Dương chơi mất tích, chỉ cùng tứ bảo bọn hắn một giọng nói chính mình muốn đi ra ngoài đi dạo, sau đó đi chiết nam, cũng không có gì mục đích rõ ràng địa, chính là một tòa thành thị chơi qua đi. Ban ngày tản bộ, ban đêm cùng một chỗ đợi trong phòng nghiên tập bí tịch. Nhuế Lãnh Ngọc là tà tu, những bí tịch này cái gì nhưng không dùng được, nhưng nàng nguyên bản liền ngộ tính cực cao, thấy cái gì bí tịch lập tức liền có thể tổng kết ra ưu khuyết điểm, có thể chỉ đạo Diệp Thiếu Dương. Hai người thảo luận thời điểm, càng làm cho Diệp Thiếu Dương thường xuyên có đột nhiên thông suốt cảm ngộ. Nhuế Lãnh Ngọc cơ hồ thành Diệp Thiếu Dương nửa cái đạo sư. Hai người du sơn ngoạn thủy, cuối cùng tại Chiết Nam một cái vùng sông nước tiểu trấn ở lại, cùng bên người rất nhiều du khách một dạng, cưỡi ngựa xem hoa, cao hứng bừng bừng. Bọn họ cũng đều biết, trước cơn bão tố bình tĩnh sắp đi qua, sẽ có sinh tử chi chiến đến, nhưng nội tâm không sợ hãi chút nào, thỏa thích hưởng thụ. Trôi qua mấy ngày liền kỳ đều quên, về sau nhìn thấy khắp nơi răng đèn kết hoa đốt pháo, hỏi một chút mới biết được là Tết Nguyên Tiêu. 10 ngày qua cứ như vậy vèo một cái đi qua. Thế là hai người liền trở về Thạch Thành, tìm tới Đằng Vĩnh Thanh. Hắn là hôm trước đến Thạch Thành, quý át bên trên cho Diệp Thiếu Dương nói, Diệp Thiếu Dương không tại, thế là để hắn đi tìm tứ bảo bọn hắn. Đằng Vĩnh Thanh ngay tại Thạch Thành ở lại,